tà linh tiếp xúc, u linh đả kích, miêu tả, so rít gào chúng một loại tà ác thần cấp, thi thể khâu lại ma pháp quyển trục. Hắn hiện tại đang ở hấp thu bốn phía tử thi khâu lại trên người mình, lấy tăng thực lực của chính mình. Ở 10 phút bên trong, so sở hữu á thần cấp bậc thần lực, sau đó đem bởi vì không chịu nổi cổ lực lượng này mà triệt để tử vong. Làm Tần Phong chứng kiến vị này lang thú nhân nhất tộc thiên tài trong khoảnh khắc biến thành này tấm người không ra người, quỷ hung ra quỷ dáng dấp lúc, chân mày gắt gao nhăn lại. Vị kia giấu ở phụ cận thiên không chi thành pháp sư quá thâm độc. A, cơ thể của ta, so rít gào thần sắc cực kỳ thống khổ, hai tay đè xuống đầu to đầu lâu, mà ở hắn thân thể bên trên, từng cái thi tứ chi đang không ngừng nhúc nhích. Sau đó, so nhìn Tần Phong, thống khổ nói rằng, nhân loại, nhanh, mau giết vị kia thiên không chi thành pháp sư. Hắn đã biết rồi có thể miêu bí mật của người. Ân, thiên không chi thành một mực âm thầm khống chế thú nhân vương quốc. Mà một khi biết được, thú nhân vương quốc xuất hiện thần duệ sau đó, đám này pháp sư môn không chỉ biết đem diệt tuyệt, còn có thể bắt bọn họ làm tàn khốc nhân thể thí nghiệm. Khái khái, so, đã muộn, hiện tại, nghe bản tôn mệnh lệnh, so, giết tên này cản trở nhân loại, thuận tiện, diệt trừ hết thảy có thể miêu nhân thành viên. Cái kia một đạo thanh âm thê lương vang lên lần nữa. Ai, không phải, không phải, so rít gào phẫn nộ gầm to. Sau đó, thân thể không bị khống chế một dạng, từng bước hướng Tần Phong đi tới, mỗi đi một bước, đại địa đều tựa như chấn động một dạng. Nhân loại, giết ta, so rít gào thống khổ nhìn Tần Phong, đào lên một quyền, khí thế vạn quân hướng Tần Phong đập tới, hoa lạp lạp, không khí nghiền nát, gió gào thét, bốn phía không ít thủ quân bị một quyền này khí thế cọ trúng, dồn dập hóa thành từng cái thi thể. Sau đó, thi thể bay, tự động khâu lại vào so trên người. Á thần xuất thủ, khủng bố như vậy. Nhân loại, giết ta, so rít gào lần thứ hai thống khổ nói. T, Tần Phong thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Hiện tại xem ra, nếu muốn nhanh chóng tìm được tên kia thiên không chi thành pháp sư, phải giết chết cản đường so. Hơn nữa, muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng Tần Phong luôn luôn trùng không hạ thủ cảm giác. Hơn nữa, so đã bị khâu lại thành đến gần vô hạn á thần cấp boss, sở hữu 10 ức lượng máu, cùng với một giây đồng hồ tăng 1 ức huyết hạn mức cao nhất. Muốn nhanh chóng với rơi hắn, nói dễ vậy sao? Xem ra, chỉ có thể mời một vị kia ra mặt. Tần Phong cau mày, xuất ra cùng nhau đi Thiên Quốc Thủy Tinh giao cho hắn làm trong giới chỉ viễn cổ thiên sứ. Trưởng Ariana nói rằng, thiên sứ tỷ tỷ, ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Nhân loại, bản thiên sứ hiện nay vẫn như cũ kiệt sức, không cách nào làm được độc lập xuất chiến. Cần phải mượn thân thể của ngươi cho rằng chất môi giới tiến hành hàng lâm. Ariana thanh âm chậm rãi vang lên, mượn dùng thân xác của ta. Đúng vậy, bản đi khiến cho biết tạm thời hàng lâm ở trên thân thể ngươi. Cũng tức là thiên sứ hàng lâm thuật, tới chạm thủ đầu này boss. Thuận tiện, điều này cần tiêu hao năm nhanh bầu trời thủy tinh dây. Ariana giải thích, ngạch, Tần Phong cảm giác là lạ, nhưng vẫn là lựa chọn bằng lòng. Hô, Du Hí nêu lên, một nhân vật mạnh mẽ hàng lâm ở tại trên người của ngươi. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở, vòng trời bên trên, một đạo kim sắc quang trụ hạ xuống, hung hăng đánh trúng Tần Phong, tiếp lấy một hồi tê dại cảm giác truyền đến. Tần Phong cảm giác một cái khác hẳn hoàn toàn thân thể đang xuất hiện, phía sau cánh chợt hóa thành 12 rực, trên thân xuất hiện hai cái toàn tâm toàn ý đồi nhỏ, vòng eo biến nhỏ, tiểu Tần keo kiệt, hai chân trắng vừa mảnh vừa dài. Ngạch, đây cũng không phải là Tần Phong thân thể, mà là Ariana thân thể, viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana loại khác, á thần cấp boss, trạng thái, kiệt sức, hàng lâm bên trong, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, giết Lục Thiên khiến cho thánh quang đả kích, thần lực trời cho, thiên sứ phòng ngự, thiên sứ khu, kỹ năng đặc thù, Lin giết chóc lĩnh vực, miêu tả, thiên sứ hàng lâm thuật dưới trạng thái, viễn cổ thiên sứ trưởng, Ariana, vẫn như cũ có cực kỳ khủng bố sức chiến đấu, giết Lục Thiên khiến cho, việc này không nên chậm trễ, Ariana vừa hàng lâm, liền nhanh chóng hóa thành cả người dính đầy máu tươi huyết sắc thiên sứ giết Lục Thiên khiến cho. Báp, thập bội tốc độ đánh, thập bội công kích, thập bội tốc độ, 10% hấp huyết. Báp 2, thừa nhận 200% thương tổn, mỗi giây rơi 0.1% hạn mức cao nhất lượng máu. 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 kích. Thập bội tốc độ đánh, quả thực không nên quá cường đại, mà bắp hai liền tương đối làm người nhức đầu, di chuyển rơi 10 triệu lượng máu. Hô, Du Hí nêu lên, bởi ngài mang theo bảo vật ác ma bình máu. Ác ma bình máu có thể không nhìn quy tắc thuộc tính. Ngài có thể sử dụng ác ma bình máu, vĩnh cửu giải trừ trên người 1 năm. Một giết lục thiên khiến cho bắp hai hiệu quả. Keng, xin hỏi, có hay không sử dụng đạo cụ ác ma bình máu tới loại trừ bản thân đơ bắp? Một giọng nói vang lên. Sử dụng, Tần Phong gật đầu. Bởi vì hiện tại cùng thiên sứ trưởng Ariana cộng hưởng cột skill cùng thanh trang bị. Cho nên, hắn trực tiếp tuyển trạch ực một hớp ác ma bình máu. Sau đó, hai cái bắp quả nhiên đều bị đã trừ rơi. Kế tiếp, Tần Phong ánh mắt cũng quét về thanh trạng thái một đại đoàn đồ tiêu. Rác rưởi nhất, cũng là màu cam kỹ năng. Còn có rất nhiều, màu đỏ kỹ năng. Quả thực không nên quấy bắc sau đó. Tần Phong mâu quang lại khẽ nâng lên. Nhìn về cái kia một con khâu lại quái liếc mắt. Trên mặt hiện lên một không đành lòng. So rít gào. Lẽ nào, hôm nay chỉ có thể giết ngươi sao? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.